Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1613 ta là tiểu súc sinh. Mộ thiếu tướng, ngài không phải nói giỡn đi. Lưu Mỹ Tâm cùng Nhan Thanh Thuyền ngồi không yên. Bọn họ cảm thấy dưới thân ghế chát hoàng. Không, phải nói bị vừa mới Mộ Phạn ánh mắt cấp dọa. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Mộ Phạn phía trước nói câu nói kia. Ngay từ đầu bọn họ không có để ý. Chính là hiện tại hồi tưởng lên. Thình lình toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn nhìn bốn vây quanh bọn họ người. Ánh mắt kinh ngạc, xin lỗi đi. Mộ Phạn cũng không có giải thích. Hắn chỉ là thanh âm lạnh lẽo mở miệng. Lãnh lãnh đạm đạm liếc liếc mắt một cái hai người. Hắn là rất ít cười. Mặc dù vừa mới đối mặt Nhan Bạch thời điểm cũng chỉ là rất nhỏ gợi lên khóe môi. Hiện giờ sắc mặt lạnh băng. Có vẻ đặc biệt làm người tim đập nhanh. Hiển nhiên hắn không phải ở nói giỡn, ở Mộ Phạn nói âm rơi xuống sau. Phía sau người liền một đám tiến lên. Đem Lưu Mỹ Tâm, Nhan Thanh Thuyền, Nhan Chân Ngọc cùng Nhan Lão Tứ cá nhân đều vây quanh. Tựa hồ là bọn họ không ngoan ngoãn dựa theo hứa hẹn như vậy. Như vậy hắn liền đem sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, ngươi dám. Nhan lão đại khái là chưa bao giờ có nghĩ đến người khác sẽ như vậy đối đãi hắn. Càng không nghĩ tới Mộ Phạn sẽ làm những việc này. Hắn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ một hơi liền phải thượng không tới không thể đi xuống. Sặc tử qua đi, mộ thiếu tướng, ngài nhất định là bị nàng cấp mê hoặc đi. Ta thật sự cái gì đều không có làm. Là nàng cố ý nói chuyện lầm đạo ta. Nhan Chân ngón tay ngọc Nhan Bạch mở miệng, ân. Ta cái gì đều không có nói qua a. Nhan Bạch bị Nhan Chân ngón tay ngọc. Nàng dò ra một cái đầu nhỏ nhìn về phía Nhan Chân ngọc. Một bộ nghi hoặc đến cực điểm bộ dáng. Cũng không rõ ràng Nhan Chân ngọc đang nói cái gì, không cần lại nói. Qua đi, Mộ Phạn giọng nói rơi xuống. Hắn thủ hạ người liền bắt đầu hành động. Đầu tiên là ấn chứ Nhan Chân Ngọc đi tới Nhan Bạch trước mặt. Nhan Chân Ngọc trực tiếp bị mạnh mẽ ấn khom lưng xin lỗi. Nàng sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Rồi lại thật sự không có cách nào. Dãy giụa không được. Nhan gia hiện giờ phòng ngự bạc nhược. Người đều bị chi đi rồi. Kêu người tới bảo hộ chính mình đều không có bất luận cái gì biện pháp ta. Ta là tiểu súc sinh. Nhan Chân Ngọc cơ hồ là một chữ nhảy ra tới. Nàng đôi mắt đỏ bừng nhìn Nhan Bạch. Tựa hồ là đem Nhan Bạch cấp hoàn toàn hận thượng. Nhất định là Nhan Bạch sử dụng cái gì kỳ quái phương pháp mê hoặc Mộ Phạn. Nàng yên lặng yêu thầm Mộ Phạn như vậy nhiều năm. Đối với Mộ Phạn hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Mộ Phạn người như vậy sao có thể coi trọng Nhan Bạch loại người này. Sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này, Nhan Chân Ngọc hận không thể tiến lên trực tiếp đem Nhan Bạch mặt cấp cào hoa, nhưng là Nhan Chân Ngọc cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống dưới. Nàng sẽ đem hôm nay sỉ nhục cấp trả thù trở về, thấy Nhan Chân Ngọc bộ dáng. Nhan lão đám người mới thật sự minh bạch, Mộ Phạn là thật sự động thật cách. Mộ Phạn từ trước đến nay đều là một cái lời nói thiếu hành động phái. Chỉ làm không nói. Hắn sụ mặt khổng, có vẻ nghiêm túc đến cực điểm. Quét dư lại vài người liếc mắt một cái, Mộ Phạn. Ngươi đừng hồ đồ, chúng ta vừa mới còn không phải là nói mấy câu sao. Nàng lại không có thiếu một miếng thịt. Nói nữa, hiện tại hết thảy đều chân tướng đại bạch. Chúng ta chính là nàng thân nhân. Lưu Mỹ Tâm cùng Nhan Thanh Thuyền mở miệng, vội vàng muốn tránh khai người bên cạnh. Chính là hai người kia ngày thường chính là sâu mọt giống nhau tồn tại. Chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Tính kế chanh chua. Không có gì thật bản lĩnh. Càng không thể trốn khai. Hai người đồng dạng bị ấn ở Nhan Bạch trước mặt. Nhan Bạch không có nhìn. Hai người kia. Nàng ánh mắt nghi hoặc mà mê mang nhìn Mộ Phạn. Hết chương.